Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trở về. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, yên tâm, nàng sẽ trở về, Lý Thanh Địch là muốn vượt trên mình một đầu, cho nên tuyệt không biết cầm lấy Cửu Long kiếm cùng Phi Long kiếm pháp biến mất. Trương Thiên bằng vẻ mặt xem thường, huynh đệ, ngươi là thông minh một đời. Hồ đồ nhất thời a, nữ nhân là lẫn nhau không tin được. Cái gì lẫn nhau không tin được? Bỗng nhiên một đạo thanh thúy âm thanh vang dội. Triệu Thanh Hà đẩy mở cửa sân vào đây. Lãnh Phi cười to, Trương Thiên bằng bận rộn vỗ một cái miệng. Ha ha cười nói, ta nói là Lý cô nương. Lý sư muội làm sao đắc tội các ngươi hai cái nhé? Triệu Thanh Hà tựa như một đóa hoa sen một bản khinh doanh mà yêu nhã, mang theo nhàn nhạt hương phong bao phủ, toàn bộ tiểu viện một hồi trở nên bất đồng. Trương Thiên bằng nói, Thanh Hà ngươi không thấy Lý cô nương, nàng đi ra ngoài làm việc. Triệu Thanh Hà tiếc nuối nói, vốn còn muốn chú ý nàng cùng nơi tới đây chứ. Trương Thiên bằng bĩu môi nói, chẳng lẽ là muốn tác hợp Lý cô nương cùng Lãnh huynh đệ? Tiểu sư muội đối với tất cả nam nhân đều là hết thảy sắc mặt không chút thay đổi, bao gồm Hoàng sư huynh. Hết lần này tới lần khác đợi Lãnh Phi bất đồng, Lãnh Phi ôm quyền xá. Hai người này đều là lòng nhiệt tình, nhưng cũng quá nhiệt tình, Tiêu Tan không chịu nổi, hắn xoay người muốn đi, bị Trương Thiên bằng kéo lấy. Huynh đệ, để cho Thanh Hà phân xử thử. Trương Thiên bằng vội nói. Hắn đem chuyện đã xảy ra cùng Triệu Thanh Hà nói liên tục. Thậm chí hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào đều nói được rõ ràng, rất rõ ràng. Triệu Thanh Hà tú kiểm khẽ biến. Thuần Dương Tông đệ tử. Trương Thiên bằng nói. Thuần Dương Tông Cao Tấn. Nghe nói cũng là Thuần Dương Tông nhân vật lợi hại. Tại Đào Nhiên lâu ngay trước mặt mọi người nhi Lý cô nương ba chiêu đánh bại. Không chút do dự xuất ra Phi Long kiếm pháp đến. Ngược lại là một nhân vật. Vậy xuất thủ đối phó Lãnh Phi là cái này Cao Tấn. Triệu Thanh Hà cắn môi đỏ hỏi. Trương Thiên bằng gật đầu một cái. Đương nhiên là hắn. Đừng nói hắn. Nói Lý cô nương. Lý cô nương. Tiểu sư muội là tốt lắm. Triệu Thanh Hà cười nói, nàng tư chất tuyệt thế, thành tựu luyện khí sĩ, thu thập Cao Tấn tự nhiên là một bữa ăn sáng. Cao Tấn là Thuần Dương Tông thế hệ trẻ lợi hại nhất cái kia. Vậy đã nói bọn họ Thuần Dương Tông so ra kém các ngươi Minh Nguyệt Hiên đi. Trương Thiên bằng bĩu môi một cái hừ nói, những này danh môn đại tông, thật không biết làm sao muốn. Đều là cao cấp nhất tông môn, sấp xỉ như nhau, đệ nhất đệ nhị đều không thể trêu chọc. Triệu Thanh Hà ngạo nghễ nói, đây là đương nhiên, chúng ta nhất định phải vượt trên Thuần Dương Tông, đám này tự đại điên cuồng. Thanh Hà, hay là nói Lý cô nương đi, nàng hành động này là ý gì? Trương Thiên bằng bất đắc dĩ nhìn đến Triệu Thanh Hà, lại nhiều lần kéo khai thoại đề. Căn bản là cố ý, tiểu sư muội nhất định không biết nuốt một mình linh xà kiếm cùng Phi Long kiếm pháp. Triệu Thanh Hà cười nói, có thể là khác biệt việc gấp đi, đừng nóng, đợi hai ngày thì biết rõ rồi. Ha, hai ngày, Trương Thiên bằng kích động la lên, hai ngày chuyện gì đều phát sinh, ta đến bảo đảm, tiểu sư muội tuyệt không phải người như vậy. Triệu Thanh Hà thu hồi nụ cười, căng thẳng mặt ngọc, Trương Thiên bằng nhìn nàng như thế, biết không có thể lại nói Lý Thanh Địch nói xấu, chỉ có thể hậm hực thấp giọng nói ra, thật có chuyện, cũng không kém lát nữa, nói rõ lại đi sao. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, chê hắn quạt gió thổi lửa, đây không phải là muốn chia rẽ Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch nha. Mình còn ở đây một bên tác hợp, hắn ngược lại tốt, kiếm chuyện. Triệu Thanh Hà nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi cười híp mắt gật đầu, nàng chắc là có việc gấp, tuyệt sẽ không nuốt một mình. Đúng vậy, Triệu Thanh Hà xinh đẹp cười nói. Nàng như vậy cười một tiếng thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân. Thấy Trương Thiên Bằng trực mắt, cười hắc hắc hai tiếng nói. Thanh Hà, đóng nhốt lâu như vậy nhất định rất vất vả. Mau vào nhà nghỉ một chút đi. Lãnh Phi đứng dậy đi ra ngoài. Ta ngày mai tới nữa. Hắn không đợi hai người giữ lại liền rời khỏi tiểu viện. Bước chân khinh doanh, không nhìn ra thụ thương bộ dáng. Thanh Nghiêu Kình quả thật huyền diệu. Triệu Thanh Hà ở lại ba ngày. Ngày thứ tư sáng sớm ly khai. Trương Thiên Bằng không có giữ lại. Chỉ là không buông bỏ. Hai người chính là tình nồng hừng hực thời điểm. Hận không được mỗi thời mỗi khắc đều chung một chỗ. Đáng tiếc không cách nào như nguyện. Hai người đứng tại cửa viện lưu luyến không rời. Nắm tay rồi. Đưa tình nhìn đến lẫn nhau. Làm sao đều xem không đủ. Lãnh Phi ở trong viện luyện thanh nghiêu tràng thiên đồ cải thiện thể chất. Lần bị thương này là một lần cực tốt cơ hội. Không phá thủy lập, đang khôi phục thương thế trong quá trình. Thể chất tăng cường nhanh, hướng theo thương thế giảm bớt. Thể chất tăng cường cũng thay đổi chậm. Hắn luyện rồi lại một lần nữa. Một canh giờ trôi qua, hai người còn đứng ở cửa viện kéo tay không chia cách. Hắn cầm lên bên cạnh mai trên nhánh cây khăn lông lau lau mồ hôi. Trương huynh, hai người các ngươi không sai biệt lắm đi. Trương Thiên Bằng bất mãn nghiêng đầu qua. Lãnh huynh đệ hôm nay nên trở về nhà. Tốt đẹp thế giới hai người bị mạnh mẽ quấy dày. Hắn là cực bất mãn. Lãnh Phi nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Đại tẩu, vẫn là đi về trước nhìn một chút xanh địch ba. Triệu Thanh Hà bất mãn hừ nói. Ngươi không phải tin tưởng nàng sao? Nàng cũng không đầy thế giới hai người bị quấy dày. Một khắc này là tuyệt vời như vậy. Thế giới là tốt đẹp như vậy. Lãnh Phi nói, ta là tin tưởng nàng. Là sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nàng là luyện khí sĩ. Lợi hại hơn ta. Ứng phó đạt đến. Triệu Thanh Hà nói, quay đầu lại hướng Trương Thiên Bằng tự nhiên cười nói. Trương Thiên Bằng say mê nhìn đến nàng. Cảm thấy thế gian đẹp nhất không gì bằng Triệu Thanh Hà. Cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nhi Tĩnh Ba công chúa cũng không bằng. Lãnh Phi nói, luyện khí sĩ chi thượng còn có tiên thiên cao thủ, còn có thiên cương cao thủ. Tóm lại vẫn là phải cẩn thận. Thật dai dong. Triệu Thanh Hà tức giận nói, được rồi, ta lập tức trở lại nhìn nàng một cái chu toàn đi. Triệu sư tỷ tìm ta. Lý Thanh Địch âm thanh bỗng nhiên vang dội. Triệu Thanh Hà tiến đến kéo cửa ra. Lý Thanh Địch đang duyên dáng yêu kiều đứng ở ngoài cửa. Trên mặt mang rung động lòng người nụ cười. Triệu Thanh Hà vui mừng quá đổi. Bận rộn kéo nàng vào đây. Vui vẻ ra mặt nói. Tiểu sư muội ngươi cuối cùng tới rồi. Lý Thanh Địch hé miệng cười khẽ. Đôi mắt sáng như nước. Bước vào tiểu viện sau đó. Trong trèo sóng mắt nhẹ nhàng đảo qua bên trong viện. Trương Thiên Bằng há miệng không khỏi nhắm lại. Lãnh Phi cũng rung động. Nàng đôi mắt sáng liếc nhìn quả thật phong tình vô hạn. Hơn nữa đây một đôi mắt có thể nói hồn siêu phách lạc, hiếm người có thể chống cự. Trương Thiên Bằng vốn là muốn chất vấn hoặc là chỉ trích đôi câu, có thể bị nàng đây trong vắt sóng mắt chiếu một cái, một bụng oán khí nhất thời tiêu tán, há miệng lại không nói ra được chỉ trích nói. Lý Thanh Địch cười khanh khách nhìn Lãnh Phi, mấy ngày nay không ngủ ngon giấc đi. Phải, Lãnh Phi khẽ cười một tiếng. Có tin tức tốt, Lý Thanh Địch lắc đầu. Tin tức xấu, Lãnh Phi thu liễm nụ cười. Có phi linh kiếm pháp cũng không thể được. Lý Thanh Địch lắc lắc vầng trán. Từ trong tay áo móc ra một bản thật mỏng sách vứt cho Lãnh Phi. Lại đem bên hông cửu long kiếm ném qua. Lãnh Phi nhận lấy. Trước tiên đem cửu long kiếm để lên bàn đá. Lại mở ra sách mỏng con. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.